Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, Hạ khắc nhân sinh đình. Với là một màn quỷ dị liền xuất hiện, một đám người bị phía sau thật lớn thủy mạc đuổi theo chạy trốn. Thủy mạc nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, từng tòa kho hàng bị nuốt hết, liền Ngô Tiện chế tạo không gian cháo đều bị cắn nuốt. Nhị thất chạy thở hồng hộc, cuối cùng vẫn là bị Ngô Tiện khiêng đến trên vai mang theo chạy. Chạy vội liền không có lộ. Hắn quay đầu một xem, thủy mạc cư nhiên dừng, liền ngừng ở trước mặt hắn. Khoảng cách không đủ một mét, nhị thất bị Ngô Tiện cũng khiêng trên bờ vai. Chỉ nhìn đến trong mắt thủy mạc như một ngọn núi có thể thấy được vị này thủy nguyên tố thức tình. Người cường đại bao nhiêu? Ngô Tiện đang khiếp sợ đồng thời đã chế tạo ra không gian cháo đem chính mình cùng nhị thất bao phủ. Hắn không biết có thể hay không chắn đến ở thủy mạc đánh sâu vào. Nhưng có chút ít còn hơn không. Không thể ngồi chờ chết. Oanh, cùng thời gian, thủy mạc giống tạc đạn giống nhau tại trước mặt bọn họ bạo tạc. Chỉ nghe rầm một tiếng, sóng lớn lực đánh vào vuốt không gian cháo. Ngô Tiện cũng có thể cảm giác được không gian cháo ở vặn vẹo, kiên cường chống đỡ lấy không ngã sụp, mà chung quanh bọn họ kho hàng sớm liền bất kham chịu chung ngã xuống sóng lớn phía dưới. Sóng chiều dòng nước giống hồng thủy tả áp hướng tới bốn phương tám hướng chút xuống. May mắn thoát khỏi một khó, Ngô Tiện cùng nhị thất đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm nhị thất để xuống. Nhị thất còn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nhìn chung quanh bị phá hư người cùng vật. Tất cả đều thực thảm thiết, giống như hải khó. Ngô Tiện tầm mắt chăm chú nhìn giang bờ bên trên người kia. Người nọ ăn mặc rộng lượng màu đen áo choàng. Áo choàng đem hắn từ đầu cháo đến chân. Trên mặt còn mang mặt nạ, cơ hồ phân biệt không ra nam nữ. Chỉ là hắn từ cảm giác thượng tới xem. Phải là một nữ nhân, một cái đã thức tỉnh thủy nguyên tố lực nữ nhân, là hắn trước mắt tiếp xúc được thức tỉnh người bên trong một người cường đại nhất. Chỉ sợ đồng chiến tuyết loại này tu hành giả nhưng ngược lại. Cũng chỉ có chạy trốn phân, nàng phá hủy Ngô Tiện không gian cháo, Trần Tiên Sinh đám người lập tức chạy tới bên người nàng. Bộ dáng mười phân cung kính, giống gặp nữ vương giống nhau. Mà nữ vương đại nhân rất cao lạnh, chỉ là yên lặng mà gật đầu một cái, sau đó hơi hơi dương mắt cùng Ngô Tiện liếc nhau một cái. Này liếc mắt một cái không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ liếc mắt một cái, đối phương thu hồi tầm mắt, mang theo Trần Tiên Sinh đám người đường hoàng đi. Ngô Tiện không có cản, không phải không nghĩ, mà là cản, không được. Cái này liền rất để cho người ta chứng đau. Tựa như một con to lớn chuột từ một con tiểu mèo con trước mắt đi ngang qua giống nhau. To lớn chuột thực khoe khoang. Tiểu nãi miêu thực tức giận. Nhưng là tiểu nãi miêu chỉ có thể lấy móng vuốt cào cào. Sau đó nhìn theo chuột rời đi. Mặt khác cái gì cũng làm không được. Thực lực cách xa chính là như vậy để ngươi không biết giận. Có thể điên cũng sinh vật liên trình tự, chỉ cần chuột thực lực đủ cường đại, nhân gia có thể trái lại nghiền áp miêu. Người nhận thức nàng, nhị thất nhược nhược hỏi, Ngô Tiện lắc đầu, kia nàng nhận thức ngươi. Nhị thất lại nhược nhược dò hỏi, Ngô Tiện tiếp tục giơ đầu. Nhị thất kết luận, nàng coi trọng ngươi, Ngô Tiện, ngươi bên trên lúc sơ chung bao nhiêu không thế nào tốt đi. Ngô Tiện vô ngữ mà hỏi, ngươi như thế nào biết nói? Nhị thất kinh ngạc, Ngô Tiện ha hà, nhân gia chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái ngươi liền đạt được nhân gia coi trọng ta kết luận. Có thể thấy được chứng minh đề là phi thường kém. Nhị thất không thế nào chịu phục. Hỏi, ngươi có từng nghe qua một bài hát? Ngô Tiện dơ lên âm cuối. Xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ đối người. Nhị thất hừ hát lên, Ngô Tiện một cái tát đánh, câm miệng. Nhị thất lập tức bụng miệng, còn không hết hy vọng ngâm nga. Chỉ vì tại đám người bên trong nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái, cũng không còn cách nào quên ngươi dung nhan. Ngươi biết không biết mình đặc biệt giống một loại rượu. Ngô Tiện đỡ chán, hắn hiện tại suy nghĩ cầm thứ này giết chết. Rượu sái sao? Nhị thất tò mò mà hỏi. Ha ha, rượu sái không xứng với ngươi thân giới. Ngô Tiện ta hắn liếc mắt một cái. Ngươi à, chính là một hồ hy thế chi nhưỡng, truyền lại đời sau chăn phẩm. Không không niên đại tiện nam xuân. Nhị thất, mắng chửi người liền mắng người. Mắng như vậy có văn hóa. Thiếu chút nữa không nghe hiểu. Nhị thất còn tại ngây ngốc thời điểm. Ngô Tiện đã đi rồi. Hắn phản ứng lại đuổi theo hắn. Ôm cổ hắn nói ra. Hai ta tám lạng nửa cân. Ngươi nói ta thời điểm chính mình mặt không nhiệt sao? Cút đi, Ngô Tiện đem hắn xốc lên. Qua đây tìm được võ khoa. Võ khoa này sẽ dáng vẻ phi thường chật vật. Toàn thân đều bị nước làm ướt. Trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ. Hắn chỉ là một người bình thường hình cảnh a. Tại sao phải để hắn nhìn đến những cái này điện ảnh mới phải xuất hiện hình ảnh? Ngô Tiện hơi là đồng tình vỗ bả vai của hắn một cái. Trước kêu xe cứu thương đi, kiểm lại một chút thương vong. Ta cấp đồng giáo quan gọi điện thoại, chuyện khác nàng sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Võ khoa liên tục gật đầu. Việc này giải quyết tốt hậu quả công tác đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Đồng Chiến Tuyết có thể ra mặt không thể tốt hơn. Ngô Tiện lấy điện thoại di động ra bát đánh Đồng Chiến Tuyết điện thoại. Đồng Chiến Tuyết còn không biết nói bên này chuyện xảy ra. Nghe Ngô Tiện sau khi nói xong liền kinh ngạc. Cái kia ngươi không sao chứ? Nga, ta vô sự, chính là trường hợp có điểm không xong. Thương vong có điểm nghiêm trọng, hảo chút kho hàng đều bị hủy. Chỉ sợ ngươi đến ra quen thuộc sau một chút. Ngô Tiện nói, Đồng Chiến Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vô sự liền hảo. Ta cấp Quý Lâm gọi điện thoại, nhường hắn đi giải quyết tốt hậu quả. Hắn sẽ cùng võ đội trưởng liên hệ. Hào, Ngô Tiện gật đầu. Vậy ngươi không có việc gì có thể trở về một chuyến sao? Ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ cởi xuống ngươi cùng bọn hắn quá trình chiến đấu. Chúng ta chính ở lục tục thu thập cùng bổ sung thức tỉnh người tư liệu. Chiến đấu của ngươi trải qua nhưng cho là chúng ta bổ khuyết. Đồng Chiến Tuyết tuân hỏi. Được, ta vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Trở về rồi hãy nói đi. Ngô Tiện gật đầu. Hắn vốn dĩ cũng là tính toán về nhà một chuyến cùng Đồng Chiến Tuyết nói thức tỉnh người chuyện. Cúp điện thoại, Ngô Tiện cùng Võ Khoa nói hạ chờ sẽ có người cùng hắn liên hệ xử. Sau đó liền đi tìm hạ phụ cùng hạ khác. Hai cha con cũng là đầy người chật vật. Bất quá hảo tại đều không có bị thương. Hai người nhìn Ngô Tiện cùng Nhị Thất ánh mắt đều hết sức ngạc nhiên. Giống xem trong vườn thú hy hữu động vật dường như. Hạ Khắc, ngươi ngu rồi a. Nhị Thất giơ tay tại Hạ Khắc trên đầu loát một đi. Cười híp mắt hỏi, vẫn là đầu óc nước vào á, cái này một cầm tuốt Hạ Khắc hoàn hồn. Bỗng nhiên nhảy đến hai người bọn họ bên người. Tới lui lui, từ trên xuống dưới đánh giá. Sau đó hưng phấn mà hô to. Hoa dựa vào, ta cư nhiên có hai cái siêu có thể người huynh đệ. Đây là ta nhân sinh đỉnh đi. Ngô Tiện, Nhị Thất, huynh đai, người mạch não sao rõ ràng kỳ như vậy. Người không nên sợ hãi sao? Quả thực quá đẹp rồi. Điều tạc thiên a. Về sau ta tại Giang Đô Đại học có hay không có thể xông pha? Ta gây phiền toái gì? Các ngươi khẳng định có thể che chở ta đi. Ha ha ha ha. Hạ Khắc hưng phấn mà lầm bầm lầu bầu. Tựa như hắn là siêu có thể người giống nhau. Ngô Tiện không nói gì mà hỏi. Ngươi là vương bát sao còn suy nghĩ đi ngang? Đi ngang là bàng. Nhị Thất thình lình uốn nắn. Ngô Tiện liếc hắn liếc mắt một cái. Nhị Thất lập tức lặng lẽ cười. Vương bát, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.